Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, điều kiện. Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, cảm thấy không lành, có thể vệ lão dĩ nhiên như thế hạ thấp thân phận. Không tốt từ chối, cũng chỉ đành nhắm mắt nói, tiền bối cứ nói đừng ngại, chỉ cần vãn bối có thể làm được. Đều sẽ toàn lực ứng phó. Một bên Lý Trường Tọa cùng Trương Vân Sơn đều dị thường kinh ngạc. Vệ lão một cái đường đường cấp 3 luyện đan đại sư, lại có sự thỉnh Dương Trần hỗ trợ. Người sau chỉ là ngưng huyết cảnh a. Rất nhiều ngự hồn cảnh cường giả đoạt vỡ đầu đều muốn để vệ lão nợ nhân tình. Không nghĩ tới hắn thế mà chủ động tìm Dương Trần. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. Chuyện tốt như vậy, làm sao lại không tới phiên ta? Trương Vân Sơn trơ mắt nhìn Dương Trần, không gì sánh được hâm mộ. Nhưng hắn làm sao biết, Dương Trần lúc này đã như là trên nồi châu chấu, dị thường gian nan. Lý Trường Tọa càng là hai mắt ngưng tụ. Hắn hiểu rõ vệ lão, lão gia hỏa này lòng cao hơn trời. Từ khi biết bắt đầu, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua vệ lão cầu hơn người. Hiện tại mở miệng xin mời Dương Trần hỗ trợ. Chẳng lẽ tiểu tử này có gì đặc biệt? Hai người bọn họ đều kinh hãi. Chớ nói chi là nữ tử kia. Thời khắc này nàng đã như là mộng du. Cảm giác phát sinh trước mắt hết thảy. Cực kỳ không chân thực. Tại bọn hắn nhìn soi mói. Vệ lão lại vội ho một tiếng. Mặt mo càng đỏ, cười nói, cũng không phải việc khó gì, chính là muốn mời tiểu hữu dùng chiếc hắc hoa này, hầm một bộ đan dược dược liệu mà thôi. Vệ lão nói, đưa tay chỉ hướng trên đất đại hắc hoa. Trong lúc nhất thời, không khí phảng phất đều đọng lại, ngay cả châm rơi thanh âm, cũng có thể nghe nói. Vệ lão tâm tư, cực kỳ đơn giản. Lúc trước Dương Trần có thể trùng hợp luyện chế ra huyền nguyên phấn. Có lẽ hiện tại cũng có khả năng, nhưng là lời của hắn rơi vào mọi người tại đây trong tai, như là sấm sét giữa trời quang. Một tiếng ầm vang, trực tiếp vang vọng tại tất cả mọi người trong óc. Trong mắt mọi người mang theo chấn kinh cùng vẻ khó tin. Ngơ ngác nhìn một chút trên đất đại hắc hoa. Lại kìm lòng không được nhìn một chút Dương Trần, cuối cùng nhìn về phía vệ lão, trong lòng tất cả đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu tới. Lão gia hỏa này không phải là điên rồi đi. Dương Trần con ngươi co rụt lại, một cỗ ý hoảng sợ, bỗng nhiên xông lên đầu. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng, có loại phàm nhân không chung xiếc đi dây cảm giác, nơm nớp lo sợ. Hắn là thật không muốn lại, hầm, hầm, Trương Vân Sơn cùng nữ tử kia đều có chút mơ hồ. Miệng đắng lưỡi khô, liền ngay cả Lý Trường Tọa đều mở to hai mắt nhìn. Không thể tin vào tai của mình, lấy hắn nhiều năm trưởng tọa kinh lịch, giờ phút này đều có chút phản ứng không kịp. Dương Trần hít sâu một hơi, nói, vệ lão, cái này... Huyền nguyên đan dược liệu có thể có giá trị không nhỏ. Vạn nhất thất bại, tổn thất cũng không nhỏ a. Vệ lão trên mặt cũng hiện ra đau lòng thần sắc, nhưng hắn cắn răng một cái, nói, tiểu hữu, cũng không trắng để cho ngươi hỗ trợ. Thất bại cứ việc tính lão phu, nếu là thành công, trên tờ đơn này hết thảy, coi như lão phu đưa cho ngươi. Dương Trần hơi động lòng. Huyền nguyên phấn mặc dù vô cùng chân quý, có thể rất ít gặp được có thể có người xuất ra nổi giá tiền. Bình thường đại gia tộc đệ tử, cái nào không phải có cường đại võ giả bồi hộ, sao có thể để cho người ta tùy tiện phế bỏ tu vi? Nói đơn giản, chính là quá đắt, không ai mua, mà lại hắn muốn tu luyện thanh dương chỉ, thật đúng là vô cùng cần thiết những này tài liệu quý hiếm. Hơi do dự một phen, Dương Trần trong mắt liền lộ ra quả quyết chi sắc. Hắn cắn răng một cái, nói, vậy vãn bối liền tạm thời thử một lần. Người cứ yên tâm to gan hầm, hết thảy cứ dựa theo ngươi lần trước như vậy là được. Vệ lão cũng quyết định chắc chắn, vung tay lên, đơn giản xử lý tốt dược liệu, liền phóng tới Dương Trần trước mặt. Dương Trần cũng không chút khách khí, nhìn lướt qua, xác nhận không sai về sau, liền nói ra, vãn bối cần rất nhiều nước. Vệ lão vung tay lên, trực tiếp phân phó nữ tử kia nói, đi, đem tốt nhất long tuyền toàn bộ mang tới. Chỉ chốc lát, một viên nhẫn không gian liền xuất hiện ở trước mặt Dương Trần. Hắn đơn giản luyện hóa, trực tiếp lấy ra đại lượng long tuyền, để vào trong nồi. Cái này long tuyền 10 phần óng ánh, có mùi thơm nhàn nhạt phiêu tán ra, để cho người ta thần thanh khí sảng. Như thế một nồi lớn long tuyền, ít nhất cũng phải mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm. Xem ra vệ lão thật sự là liều mạng. Dương Trần vì che giấu tai mắt người, đã sớm nghĩ kỹ kế sách, giờ phút này hơi suy tư một phen, liền tại mọi người sợ ngây người trong ánh mắt, tay áo cuốn một cái, trực tiếp đem tất cả dược liệu, tất cả đều ném vào trong nồi. Nồi lớn hầm, cứ việc vệ lão đã là lần thứ hai trông thấy, giờ phút này vẫn là không nhịn được khóe miệng co giật mấy cái. Cảm giác như là giống như mộng ảo. Tâm hắn nghĩ, lần trước chính là như thế hầm ra huyền nguyên phấn. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Lý trưởng tọa càng là trợn mắt hốc mồm, lập tức lắc đầu thở dài. Những dược liệu này, căn bản không có làm quá tinh tế xử lý. Có chút bộ phận, còn có tương sinh tương khắc nguyên lý. Căn bản là không có cách dung hợp một chỗ. Dạng này nếu có thể hầm ra huyền nguyên phấn, lão phu chữ lý viết ngược lại. Lý trưởng tọa thầm nghĩ trong lòng. Tất cả dược liệu để vào trong nồi về sau, Dương Trần vẫy tay một cái, một cây viêm mộc rơi vào nồi phía dưới, từ từ dẫn giấy lên tới. Ngọn lửa cũng không thịnh vượng, chỉ là bảo trì nhất định nhiệt độ. Mà Dương Trần một tay khác lại một mực đặt tại nắp nồi bên trên. Nguyên khí trong cơ thể lặng yên thẩm thấu nắp nồi, để trong nồi tất cả linh dược tất cả đều trôi nổi đứng lên. Sau đó dựa theo ký ức bắt đầu xử lý những dược liệu này. Có thể là lột ra, có thể là đi rễ, có thể là ép thành bụi phấn. Thời gian lặng yên mà qua, những cái kia không cần bộ phận liền bị hắn trực tiếp từ bỏ, rơi vào trong nồi long tuyền ở trong. Có lẽ là hắn dung hợp tiêu giao đan hoàng ký ức tăng nhiều nguyên nhân, cộng thêm tinh thần cường đại đằng sau, hiện tại thao túng hết sức thuần thục, thậm chí ẩn ẩn đối với luyện đan lại có cảm ngộ mới. Ngắn ngủi một canh giờ, những dược liệu này liền đã đều xử lý tốt. Có thể thời khắc này Dương Trần nhưng không có chút nào buông lỏng. Hiện tại vừa mới bắt đầu, hắn cần âm thầm lừa gạt tất cả mọi người, cũng không nhẹ nhõm. Hít sâu một hơi, hắn vì chuyển di lực chú ý của chúng nhân, đột nhiên nói, đúng rồi, ta còn cần một cái sẻng. Đám người lập tức lấy lại tinh thần, vệ lão lập tức phân phó một tiếng. Chỉ một lát sau, một thanh cái sẻng lớn liền đưa tới. Dương Trần liền ngay trước mặt của bọn họ lặng lẽ mở ra một cái khe hở, đem cái sẻng vươn vào quấy một chút, liền lập tức đắp lên. Chỉ chốc lát, hỏa diễm tăng lớn, hơi nước bay vút lên. Đám người bị trước mắt một màn này triệt để rung động, không ngừng nuốt nước miếng. Thời gian rất nhanh, trong nồi hơi nước liền dần dần biến mất. Dương Trần thần sắc khẽ động, dùng nguyên khí làm phế liệu bay tới trong nồi một góc. Sau đó cẩn thận khống chế xử lý tốt dược liệu, tiến hành luyện dược, huyền nguyên phấn luyện chế. Trọng yếu nhất chính là nắm giữ dược liệu biến hóa, để nó hướng phía đặc biệt phương hướng phát triển. Chỉ cần một cái khâu xuất hiện sai lầm, liền sẽ đầy bàn đều thua. 19 thuốc bắc, 1000 loại biến hóa, tại mắt thường không cách nào quan sát tình huống dưới luyện chế. Thực sự quá khó khăn. Đây đối với Dương Trần tới nói, quả thật được xưng tụng là một lần khiêu chiến. Tinh thần hắn dị thường tập trung, dựa theo lần trước trong trí nhớ luyện chế trình tự cùng thời gian. Thậm chí mỗi một chi tiết nhỏ đều hiện lên ở trong lòng. Tế chí nhập vi, đây là đan sư một cảnh giới. Luyện đan coi trọng chính là đối với chi tiết khống chế cùng nắm chắc. Không nghĩ tới Dương Trần lần này luyện đan, vậy mà dưới cơ duyên xảo hợp, đạt đến cảnh giới này. Cho dù là vệ lão cùng lý trưởng tòa, cũng không từng đạt tới loại cảnh giới này. Đây là vô số đan sư tha thiết ước mơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.